Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451. Chương 451. Nhị ca Hàn Kinh Luân. 1. Hàn Chi Cẩn không đợi Hạ Vãn An ánh mắt rơi vào trên người mình, hắn liền giơ tay lên, lung tung vuốt một cái con mắt, sau đó phi tốc đứng dậy, chạy vào toilet. Hạ Vãn An vốn là tìm đến Hàn Chi Cẩn hỏi có quan hệ Hàn Nhất Tiếu sự tình. Bây giờ nhìn hắn này tấm đức hạnh, cũng biết hôm nay là hỏi không ra đến cái gì, liền không có ở hắn nơi này lãng phí thời gian, mà là giúp hắn đại khái thu thập xong trong phòng lớn nhỏ tàn thuốc về sau, liền đứng dậy rời đi hắn văn phòng. Đúng lúc, Hàn Chi Cẩn thư ký đã đánh xong lít nha lít nhít hợp đồng, về tới công vị bên trên, Hạ Vãn An thuận thế đi qua, đối thư ký dặn dò hai câu, người phái người đi cho tiểu Hàn tổng văn phòng xoa xuống đất tấm. Còn có chính là, hắn trong phòng làm việc cửa sổ đều mở ra, người buổi tối tan việc trước đó, nhớ kỹ giúp hắn nhốt, mặt khác hắn giật một cái buổi trưa khói, khẳng định cuống họng rất khó chịu. Người đi cho hắn chuẩn bị điểm thấm giọng ngậm phiến. Vâng, Hạ tiểu thư. Hạ Vãn An về cho thư ký một vòng cười, liền dẫm lên giày cao gót, hướng thang máy đi đến. Nàng vừa ấn thang máy tầng lầu, liền có người gọi lại nàng. Phu nhân. Hạ Vãn An quay đầu, thấy được mặc một thân tây trang màu đen, cầm trong tay một cái màu xám túi văn kiện Trương Đặc Trợ. Bên cạnh hắn không có cùng người nào, khó trách sẽ gọi nàng phu nhân. Phu nhân, ngài đến trên lầu làm sao không nói với ta một tiếng? Là tìm đến Hàn tổng sao? Hàn tổng bây giờ tại định ngày hẹn trọng yếu hộ khách, có thể muốn chờ một chút, bất quá ta có thể giúp ngài cho hắn thông báo một tiếng. Nói, Trương Đặc Trợ liền móc ra điện thoại di động. Không phải. Hạ Vãn An vội vàng ngăn cản, ta là tới tìm Hàn Chi Cẩn. A, dạng này a. Trương Đặc Trợ thu lại gọi điện thoại động tác. Kia, phu nhân ngài đây là làm xong, chuẩn bị xuống đi. Hạ Vãn An vốn định gật đầu nói âm thanh phải, nhưng là lời đến khóe miệng, nàng lại ngừng lại. Nàng nhìn chằm chằm Trương Đặc Trợ nhìn một lát, giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, đột nhiên hỏi, Trương Đặc Trợ, ngươi cùng Hàn Kinh Niên có phải hay không nhận biết rất nhiều năm? Lúc trước, mẫu thân ngươi, có phải là còn tại Hàn gia, bồi tiếp tổ mẫu ở qua nhiều năm? Hạ Vãn ăn vấn đề này, hỏi có chút chẳng hiểu ra sao. Trương Đặc Trợ ngẩn người, mới gật đầu nói, vâng, làm sao vậy, phu nhân? Hạ Vãn An không nói chuyện, đáy lòng lại tại lượn vòng lấy suy nghĩ của mình. Nàng nghe Trương Mụ nói qua, Trương Đặc Trợ mẫu thân cùng tổ mẫu quan hệ rất tốt. Cho tới bây giờ, tổ mẫu cũng không có việc gì sẽ còn mời Trương Đặc Trợ mẫu thân đến lão trạch bồi tiếp mình uống trà nói chuyện phiếm ngắm hoa, cho nên, nói không chừng Trương Đặc Trợ đối Hàn Nhất Tiếu so Hàn Chi Cẩn hiểu rõ đều nhiều. Trương Đặc Trợ thấy Hạ Vãn An không nói lời nào, liền lại ra tiếng, phu nhân. A, Hạ Vãn An hoàn hồn, Trương Đặc Trợ, ngươi bây giờ bận bịu thong thả, còn tốt. Dừng một chút, Trương Đặc Trợ mở miệng, phu nhân, ngài là có việc muốn tìm ta sao? Hạ Vãn An nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh khu vực làm việc, lại cảm thấy Trương Đặc Trợ không có độc lập văn phòng. Ở đây đàm Hàn ra việc nhà, tựa hồ không quá thỏa đáng. Trương Đặc Trợ nhìn thấy Hạ Vãn An bộ dáng này, biết nàng đây là muốn tìm cái thanh tịnh địa phương cùng mình trò chuyện. Thế là liền vội vàng lại mở miệng, phu nhân, nếu không chúng ta đi sân thượng, nơi đó có cái phòng trà, trừ Hàn tổng cùng ta bên ngoài, cơ bản sẽ không có người đi lên. Hạ Vãn An nghe được cái này đề nghị, một lời đáp ứng, được, đi theo Trương Đặc Trợ. Từ thang lầu đi đến sân thượng về sau, Hạ Vãn An thấy được một cái pha lê chế tạo phòng ở. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.